vẫn bánh trưng xanh với dưa hành hoa vàng pháo đỏ. Sao ta vẫn buồn thấy lòng quanh vắng mùa xuân, vẫn lá tươi xanh cây bên đường buồn vương giọt nắng, vẫn khói hương trầm hiên chùa thoảng gió nhẹ đưa. Phố xa đón xuân về bằng muôn sắc lạ, thiếu cánh mai vàng thắm đượm hình bóng quê hương. Cùng tiếng xôn xao những âm điệu giờ xa lạ quá, khúc hát xuân nào nghe buồn vời vơi giận cao. Ôi đón xuân về trên miền đất khách, nghe gió đông xe lạnh tim côi, mơ nắng xuân so dịu đôi môi, lạnh giá đã vắng xa lâu rồi, xuân âm thầm sự người lẻ loi. Nhớ những lang thang giữa mai vàng đường hoang Nguyễn Huệ, nhớ những yêu kiều trên má hồng rực nắng mùa xuân. Còn mai không phai bao êm đêm trời xuân ngày ấy, biết đến bao giờ ta tìm lại được trọng. Phố xa đón xuân về bằng muôn sắc lạ, thiếu cánh mai vàng thắm đượm hình bóng quê hương. Cùng tiếng xôn xao những âm điệu giờ xa lạ quá, khúc hát xuân nào nghe buồn vời vơi giận cao. Ôi đón xuân về trên miền đất khách, nghe gió đông xe lạnh tim côi, mơ nắng xuân so dịu đôi môi, lạnh giá đã vắng xa lâu rồi, xuân âm thầm sự người lẻ loi. Nhớ những lang thang giữa mai vàng đường hoang Nguyễn Huệ, nhớ những yêu kiều trên má hồng rực nắng mùa xuân. Còn mai không phai bao êm đêm trời xuân ngày ấy, biết đến bao giờ ta tìm lại được trọng mơ. Còn mai không phai bao êm đêm trời xuân ngày ấy, biết đến bao giờ ta tìm lại được trọng mơ.